Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, làm ngươi đứa nhỏ cha, quỷ quái đem bản thân quan ở trong phòng vẻn vẹn 3 ngày đều không có xuất ra. Hắn không ăn không uống, dẫn hạ liền cùng hắn không ăn không uống, đến cuối cùng hòe chi không có cách nào, chỉ có thể cùng Sơn Tiêu một người nhất thú chuồn ra cung đi. Chịu đựng trên đường các màu xấu xí kỳ dị nữ tử. Liền vì tìm nhất bữa cơm no, không thể không nói, phi thiên quốc đãi ngộ thật sự là phi thông thường. Kemonster dẫn hạ tài cắn vì quỷ quái luôn luôn. Thủ ở chỗ này, tuyệt đối là thật yêu. Áo xanh nữ tử đẩy cửa đi vào thời điểm, nam nhân đang đứng ở bên cửa sổ ngẩn người. Vĩ đại cửa sổ ở ngoài đối diện kia luân ánh trăng. Liền kém một chút liền viên mãn ánh trăng. Hôm nay chúng ta dứt khoát liền đem lời mở ra thôi. Ta biết trong lòng ngươi có nàng. Khả đã nhân gia đã lựa chọn người khác. Ngươi cần gì phải tự vây lồng chim đâu. Vậy còn ngươi, ngươi đã biết, vì sao còn học ta. Ngươi ta trong lúc đó lại khác nhau ở chỗ nào. Cười cười, quỷ quái thấy nàng cũng tiêu tụy rất nhiều. Vành mắt nhi phía dưới thanh hắc một mảnh. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Dẫn hạ, ngươi hiện tại cũng thật xấu, nghe vậy vành mắt nhi tức khắc liền đỏ. Oán hận mắng, đúng vậy, ta là không bằng nàng đẹp mắt, nhân gia là dưỡng ở trong thâm cung đế cơ thôi. Tế ra nộn thịt, không giống ta, là cái điên nha đầu. Ta vốn nghĩ nếu như ngươi thật sự là thích nàng, ta liền thay ngươi đem nàng chộp tới. Thật sự không được, biến cũng cho ngươi biến một cái. Biến, thế nào biến, ngươi phải đổi thành Mạnh Khương sao? Quỷ quái có chút kinh ngạc xem hắn, kia biểu cảm dừng ở dẫn hạ trong mắt không biết làm sao lại thành ghét bỏ. Trong lòng vì thế rũ phát ủy khuất, tiết hầu nghẹn khó chịu, khả năng vẫn là cắn răng nhịn xuống, một giọt nước mắt cũng chưa điệu, ta lại khó coi, ta thế nào biến thành nàng? Chính ngươi nguyện ý tưởng đã nghĩ đi, tưởng cả đời cũng thành. Đợi đến tiếp theo ta đi ra ngoài thời điểm, cũng đi tìm cái như ý lang quân, kêu hòe chi đem đi ra ngoài cơ hội đều tặng cho ta. Ta cùng hắn đời đời kiếp kiếp đều đãi ở cùng nơi, dẫn hạ cũng không tin. Bọn họ mỗi một cái đi ra ngoài một lần đều có thể gặp được như ý. Dựa vào cái gì nàng không được, dẫn hạ, ôn nhu hoán một câu, như trước đây, nàng đại khái muốn tức khắc đánh tới trong lòng hắn. Nhưng là lúc này đây, nàng chỉ là không kiên nhẫn dậm chân một cái, xoay người mắng đến, lại làm chi nha, nam nhân không biết khi nào đứng ở phía sau nàng, hai người cách gần như vậy, sợ tới mức dẫn hạ không cảm thấy lui về sau một bước, lại bị hắn kéo lại, thắt lưng bị tay hắn chạm đến trong nháy mắt, nữ tử đồng tử nháy mắt hơi co lại một chút, trừ bỏ trốn nhưng lại không có bất kỳ khác ý tưởng. Quỷ quái xem bộ dáng của nàng nhịn không được bật cười. Ngón tay phất qua nàng khô ráp cánh môi. Chế nhạo nói, ngươi chính là mạnh miệng, lui lui cổ né tránh tay hắn. Dẫn hạ hừ một tiếng. Ai cần ngươi lo, ngươi cái kia tiểu công chúa môi nhuyễn. Khả ngươi cũng thân không thấy a. Nhân gia có phu quân. Trong phòng bỗng nhiên liền an tĩnh lại. Nữ tử lại nhài thanh âm giống như bị bóng đêm nuốt. Dẫn hạ trừng mắt một đôi mắt xem hắn, lại là cái gì đều cũng không nói ra được, bởi vì quỷ quái đang ở cắn của nàng đầu lưỡi, cánh môi nhi phủ trên của nàng miệng, kêu nàng một chữ nhi đều cũng không nói ra được, thật lâu sau mới đem nàng nới ra, xem ngốc lăng lăng nhân, quỷ quái có chút không lắm vừa lòng, làm sao ngươi cũng đều không hiểu đáp lại, hồi cái gì ứng, dùng sức lau miệng. Dẫn hạ cảm thấy sắp âu đã chết, thế nào hắn hôn nàng, nàng lại một chút đều mất hứng đâu, người này đó là theo ai học, ai có thể cho ngươi đáp lại ngươi tìm ai đi, nơi này trừ ra ngươi. Cũng không những người khác, hòe chi là nam hài tử, Sơn Tiêu chính là cái xúc sinh, thừa lại những nữ nhân kia ta liếc mắt một cái đều không muốn nhìn, nhíu mày xem nàng. Muốn cười lại không dám cười. Quỷ quái sợ bản thân nếu giờ phút này cười ra, dẫn hạ đời này đều sẽ không lại để ý hắn. Ta biết, lui mà câu tiếp theo là đi, Phi hai hạ, cực lực muốn quên đi hắn làm qua sự tình. Người nguyện ý, ta còn không đồng ý, xoay người đã muốn đi, lại bị hắn một phen kéo lại. Vậy ở trong dạ nhúc nhích không xong. Phía trước là ai nói muốn ta cùng nàng chấp nhận. Ta nghĩ thông suốt, cảm tình là có thể bồi dưỡng. Chúng ta thử một chút, cố gắng tự thành đâu. Dù sao nơi này theo chúng ta hai cái, bọn họ đều đi ra ngoài khoái hoạt. Dẫn hạ, người muốn hay không cũng theo ta khoái hoạt khoái hoạt. Quỷ quái thanh âm trầm thấp lại mê người. Dẫn hạ không biết hắn nói khoái hoạt là có ý tứ gì. Từ chối vài cái không tránh ra, đành phải kiên trì hỏi. Người muốn thế nào bồi dưỡng? Trên giường bồi dưỡng, người nằm mơ. Cuối cùng một chữ chỉ nói ra một nửa nhi. Nhân đã bị khiêng ở tại trên bờ vai. Một trận thiên toàn địa chuyển sau. Dẫn hạ trực tiếp bị hắn đặt tại trên giường. Mạnh Khương nhớ lại hắn. Nhưng là minh mị vẫn còn là đem hắn thả. Này đã nói lên đối phương cuối cùng cũng không có tuyển hắn. Nếu như thế, kia bản thân làm sao tu lại chấp nhất đâu. Quỷ quái không phủ nhận hắn ở lợi dụng dẫn hạ đem Mạnh Khương quên nhanh hơn một ít. Khả hắn cũng là ở dùng nhanh nhất phương thức nhường dẫn hạ trụ tiến trong lòng hắn. Da thịt chi thân, có đôi khi là một cái tiệp kính, mà trước mắt Hoè Chi cùng Sơn Tiêu cũng không ở, toàn bộ Phi Thiên Cung liền bọn họ hai cái. Lúc này không đi càng đãi khi nào đâu. Người nói nếu thiên quân biết chúng ta ở chỗ này sinh nhi dục nữ. Thượng cổ quỷ thần để lại huyết mạch đời đời tương truyền. Ký không có đánh phá minh ước, cũng không mua của hắn hảo nhập này đồ bỏ luân hồi. Liền tại đây nhi mọc dễ nảy mầm, có phải hay không tức giận đến tử đi qua. Dẫn hạ mới mặc kệ đế tuấn có phải hay không tức giận đến tử đi qua. Dù sao bọn họ mỗi một cái cũng không phải dễ chọc. Mặc dù mỗi cách một đoạn thời gian đi ra ngoài đi bộ, cũng có thể cấp đối phương gặp phải rất nhiều phiền toái. Huống chi là ở chỗ này trình diễn đời đời con cháu vô cùng tận. Trước mắt nàng chỉ nghĩ đến như thế nào mới có thể đem quỷ quái đá văng ra. Nam nhân toàn bộ thân mình đều áp ở trên người nàng. Hai tay cô cổ tay nàng sinh đau, căn bản không có cách nào khác phản kháng. Người nói với ta, người lần trước đi ra ngoài, có hay không cùng với người khác quá? Lắc lắc đầu, dẫn hạ cơ hồ muốn khóc ra. Không có, ta chỉ cố cùng Si Vưu đánh nhau tới. Nói đến một nửa nhi lại cảm thấy không đúng. Vội sửa lời nói, quan ngươi đánh giám, ta chỉ là đã quên mà thôi. Cố gắng có đâu, hôn ngủ còn bái đường thành thân, ngươi chính là miệng rất cứng rắn. Tổng cấp thân mình chuốc họa quỷ quái ngoài cười nhưng trong không cười xem nàng. Trên tay lực đạo không giảm phản trọng. Đau đến dẫn hạ một chút liền kêu lên, ngươi nhẹ chút, ngươi làm chi, ngươi đối cái kia công chúa cũng như vậy sao? Nàng còn không sợ đau sao, bản thân cho tới bây giờ không như vậy thất bại quá. Bị người chặt chẽ chế, nửa điểm phản kháng không được, hơi chút nhất hủy khuất trên tay liền càng không sức lực. Một chút thua vài cái thành trí, quần áo bị bái điệu vài kiện. Chúng ta chưa làm qua, lực chú ý toàn tập trung ở quần áo của nàng thượng. Đại để là ghét bỏ tay nàng vướng bận, quỷ quái giải đai lưng, dứt khoát đem nhân cấp buộc đi lên. Quỷ quái ngươi làm chi? Ta cũng không phải gián điệp, ngươi nới ra ta, mắt xem hắn thoát áo vừa muốn thoát quần. Dẫn hạ cuống quýt sơ lên thủ ngăn trở cánh tay, khả cổ tay nàng rất tế. Xuyên thấu qua hai cái cổ tay trong lúc đó khe hở vẫn là có thể nhìn đến một ít. Nhỏ giọng nức nở, nàng đều nhanh muốn mắc cỡ chết được. Quỷ quái ta cùng ngươi nói. Ngươi nếu làm liền không có đường rút lui. Ngươi nếu làm không phụ trách, ta liền thiêu chết ngươi, ngươi nghe được không? Phụ trách, làm ngươi đứa nhỏ cha. Làm sao có thể không phụ trách? Hết chương.